12 chòm sao chiếc mặt nạ cảm xúc, chương 01, sơ yếu lý lịch nhà hoàng đạo F1. Góc truyện audio.com, Bạch Dương là một cô gái năng động, tự tin, hoạt bát. Bla, bla, nhưng tất cả chỉ là quá khứ, cô vốn đã thay đổi hoàn toàn từ một ngày đen tối của quá khứ. Từ đó thế giới trong mắt Bạch Dương cũng xám xịt như vậy. Cô nhận ra trên đời này vốn dĩ hai từ hạnh phúc không bao giờ dành cho cô. Chuyện đó, có liên quan đến tôi không? Nếu không thì đừng nói, tôi không quan tâm đâu. Kim Ngưu, Châu Điền rất ư là hờ hững, nàng ta dường như không hề để ý đến bất cứ thứ gì ngoài lũ idol nhiều như sao trên trời. Thực chất Kim Ngưu vốn là người rất thân thiện, có trách nhiệm, tốt bụng, can đảm. Cô luôn che giấu con người thật của mình bằng vẻ cứng cỏi, lạnh lùng. Toàn người quen không à, giả vờ làm gì cho mệt. Nhạt quá, song từ, lúc nào anh cũng tỏ ra mình là một người thờ ơ, vô cảm với mọi thứ. Chính thái độ cợt nhã đó mà mọi người ai cũng nhận ra vẻ nguy hiểm ẩn giấu bên trong. Song từ lúc nào cũng tỏ ra rằng, chẳng có bất cứ ai hay bất cứ thứ gì có thể làm anh bị ảnh hưởng, nhưng thực chất anh cũng có một điểm yếu. Đừng xem bất cứ ai là bạn, kể cả tôi. Quan hệ của chúng ta chỉ đơn giản là lợi dụng. Cách chương.